Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, mấu chốt sách. Thành Kim Lăng ngày càng ổn định, chỉnh đốn làm việc đã từ thành Kim Lăng chuyển rời đến Giang Nam đạo cái khác mấy cái phủ. Trừ phủ Tô Châu bên ngoài, như Hỗ Thượng Phủ, Thường Tích Phủ chờ chút đều tại khai triển, chỉnh đốn. Cũng không phải là Huyền Thiên Phủ mục đích, vẻn vẹn trưởng khống khu vực quản lý một loại thủ đoạn. Khi chỉnh đốn sau khi hoàn thành, biện pháp tương ứng cùng điều lệ chế độ mới có thể dần dần hoàn thiện đúng chỗ. Huyền Thiên Phủ mục đích cũng không phải là một vị trấn áp, mà là muốn đem tất cả sẽ khiến rối loạn căn nguyên bóp chết tại trong trứng nước. Đối với khu vực quản lý tuyệt đối trưởng khống, tự nhiên là biện pháp tốt. Kim Lăng chuyện dưới tay làm việc cũng đã thuần thục, từng cái chủ quản thần kinh cũng không nữa như lấy trước kia giống như căng thẳng. Trên tiệc rượu, giai nhân nhẹ nhàng nhảy múa, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đánh đàn làm tiêu, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Đột nhiên một tên Huyền Thiên vệ thần bí xuất hiện, thò đầu ra nhìn thấy mấy cái đại lão chơi chính tận tâm, lại vèo một cái đem đầu rụt trở về. Đến đây đi, Đoàn Phi mặc dù mắt say lờ đờ mông lung, nhưng con mắt còn không có hoa. Vẫy vẫy tay, người kia liền vội vã đi tới tới. Tổng trấn, các vị đại nhân, thành Kim Lăng lại xảy ra chuyện. Một hiệu sách, trước đây không lâu cháy, trưởng quỹ bị tại chỗ thiêu chết. Thế lửa các huynh đệ đã dập tắt, nhưng là theo các huynh đệ thăm dò, trận này lửa tới có chút kỳ quặc. Cửa hàng sách cháy, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, nháy mắt liên tưởng đến Thanh Phong Trường dậy vỡ lòng cái kia một trận quái dị thế lửa. Đi, mang bọn ta đi xem một chút. Lục Xanh một đoàn người lập tức đứng dậy. Thẩm Lăng lưu lại một tấm ngân phiếu, vội vàng hướng vụ án phát sinh chi địa tiến đến. Đến hiện trường, Huyền Thiên Phủ người đã đem chung quanh bảo vệ. Tại bảo vệ ngoài vòng tròn, lít nhà lít nhít súng lại bách tính. Cửa hàng sách ở vào khu náo nhiệt, phụ cận khắp nơi đều là cửa hàng cùng tửu lâu. Con đường này tên là học sinh đường phố, chỉ là 10 dặm đường đi. Phân bộ lấy 12 nhà học viện, có thư viện, có trường dạy vỡ lòng, có nữ tử thư viện rừng rừng đủ loại. Cho nên, ở đây xây dựng cửa hàng sách sinh ý cũng không tệ lắm. Cửa hàng sách đại hỏa đã bị dập tắt, phần ngoại lệ cửa hàng cũng đã bị nghiêm trọng thiêu hủy. Cũng may dập tắt lửa kịp thời, cũng không có lan tràn đến sau lưng dân trong nhà. Lục Xanh quạt trong không khí bụi mù, đi vào sách cửa tiệm, rộng mở đại môn bên trên, cũng có bị lửa thiêu đốt vết tích, mà tại đại môn nội bộ, một bộ đã khét lẹt thi thể hướng vào phía trong nằm rạp trên mặt đất. Đại nhân, cửa hàng sách bên trong thư tịch cùng tranh chữ đều đã bị thiêu hủy. Lưu lại cũng liền một chút chỗ ngồi, cái này chính là cửa hàng sách trưởng quỹ. Gọi Vạn Thông, nhưng là Vạn Thông tử trạng lại có chút kỳ quái. Người đều đã đến cửa, dĩ nhiên không thể trốn được tính mạng. Mà lại, hắn ngã xuống phương hướng là hướng vào phía trong. Nếu như cửa hàng sách cháy, hắn lẽ ra bên ngoài chạy. Ngươi nói không sai, Lục Xanh chậm rãi đứng người lên. Cái này Vạn Thông đích thật là bị giết chết. Hung thủ giết người về sau đổ ngọn đèn trong cửa hàng sách bốn phía phóng hỏa, dạng này thủ pháp cùng Thanh Phong Trường dạy vỡ lòng giống nhau như đúc. Ý của ngươi là có thể đem vụ án này cùng Thanh Phong Trường dạy vỡ lòng liên hệ đến cùng một chỗ? Có thể, Lục Xanh không chút nghĩ ngợi nói. Lục đại nhân, đây cũng quá võ đoán a. Lương Vĩnh Nhân hơi kinh ngạc, coi như đều là cháy, vụ án phát sinh tràng cảnh cũng kém không nhiều, nhưng là hung thủ chưa chắc là một người a. Còn nữa nói, một cái tiên sinh dạy học, một cái cửa hàng sách trưởng quỹ, giữa bọn hắn có thể có liên hệ gì a? Có, Lục Xanh vô cùng xác định nói. còn nhớ rõ ngươi cho tư liệu của ta à? Liên quan tới Thanh Phong tiên sinh Bình Sinh cùng quan hệ nhân mạch. Thanh Phong tiên sinh vì mở trường có thể nói tan hết gia tài. Về sau, Thanh Phong tiên sinh đành phải bán chữ bán tranh, viết sách kiếm tiền. Tranh chữ của hắn, đa số cũng là giao phó cho cái này hiệu sách gửi bán. Cho nên, giữa hai bên vẫn là có liên hệ. Lục đại nhân có ý tứ là liên lụy. Lương Vĩnh Nhân kinh ngạc hỏi, đến cùng là dạng gì lý do có thể để cho hung thủ như thế liên lụy pháp? Đây là muốn đem cùng Thanh Phong tiên sinh có liên lụy người đều giết sạch à? Coi như Chu cửu tộc cũng không có dạng này chu pháp, hẳn không phải là thuần túy liên lụy, khẳng định là vì che giấu cái gì, mà hung thủ muốn che giấu là Thanh Phong tiên sinh cùng Vạn Thông đều biết. Có lẽ Vạn Thông cũng không phải cái cuối cùng. Đại nhân, hô một trận gió rít gào vang lên, một tên huyền thiên vệ cấp tốc từ chỗ cũ bay lượn mà tới. Tây vùng ngoại ô, một nhà in ấn công xưởng xảy ra cháy lớn, in ấn công xưởng bên trong hai mươi mấy người toàn bộ bị sát hại. Cái gì? Lục Xanh đám người sắc mặt cùng nhau đại biến, lần nữa đi ra ngoài đi vào Tây ngoại ô. Nhìn trước mắt thảm trạng, mấy người sắc mặt nhau nhau trở nên xanh xám. Khiến người giận sôi, khiến người giận sôi, hung thủ rốt cuộc muốn ẩn tàng bí mật như thế nào? Vậy mà như thế phát rồ, Lục Xanh đôi mắt có chút nheo lại, trong mắt tinh mang không ngừng chớp động. Tổng trấn, chư vị đại nhân, các huynh đệ đều đã tìm, hung thủ xử lý phi thường sạch sẽ, không có để lại một chút manh mối, mà lại hung thủ võ công rất cao. Tất cả mọi người là một kiếm mất mạng. Sau đó hung thủ đem thi thể chất thành một đống, lấy xưởng in ấn trang giấy thư tịch vì nhiên liệu đốt thi. Chỉ bất quá giấy thiêu đốt thời gian không dài, sở dĩ những thi thể này đều không thể bị thiêu hủy vẫn là giữ lại. Nếu như hung thủ muốn thiêu hủy căn bản cũng không phải là thi thể đâu. Lục Xanh thản nhiên nói, Lục Xanh, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Hung thủ không phải muốn thiêu hủy thi thể hủy diệt chứng cứ. Hung thủ kia không cần vẽ vời thêm chuyện. Nếu như hung thủ muốn hủy đi, chính là in ấn công xưởng bên trong thư tịch đâu. Lục Xanh yên lặng quay người, nhìn lên bầu trời thật dài thở dài. Ba cái địa phương, Thanh Phong trường dậy vỡ lòng, Thành Kim Lăng cửa hàng sách, còn có nơi này in ấn công xưởng, vẻn vẹn xuất ra một cái, tựa hồ ngắm hoa trong màn sương căn bản là suy nghĩ không thấu hung thủ muốn làm gì. Nhưng đem ba cái này xuyên kết hợp lại đâu? Thanh Phong tiên sinh là tiên sinh dạy học, mà lại hắn còn viết sách, hắn viết sách giao cho cửa hàng sách bán, thậm chí cửa hàng sách toàn quyền đại lý Thanh Phong tiên sinh bản quyền. In ấn công xưởng muộn như vậy lại còn đang làm việc. Điều này nói rõ bọn hắn đang tăng giờ làm việc in ấn sách. Như thế xuyên kết hợp lại, đó chính là hung thủ muốn hủy đi không phải người, mà là sách. Sách, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là sách, quả nhiên có thể đem ba khu giống nhau thủ pháp bản án sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Nhưng là dạng gì sách mới có thể để hung thủ không tiếc giết nhiều người như vậy? Quyển sách kia bên trong ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Lục Ly khoanh tay cánh tay, có chút lạnh. Đơn thuần Lục Ly luôn cho là thế giới này rất tốt đẹp. Nàng hướng tới thi nhân nhóm trong miệng hoa mỹ giang hồ, cầm kiếm thiên nhai tiêu sái. Dù là hiện tại nàng đã thành quan nhà tiểu thư, nhưng lại vẫn không có từ bỏ đối với giang hồ khát vọng. Thế nhưng là đi theo Lục Xanh trở thành đề hình ti ti vệ về sau, nàng lại lần lượt thấy được giang hồ huyết tinh, nhân gian xấu xí. Một cái danh khắp thiên hạ tài tử có thể vì mình hãm hại người khác, vì tư lợi của mình. Có người có thể hãm hại sư phụ, sát hại sư huynh, mà hiện tại vì một cái bí mật không muốn người biết, có người dĩ nhiên giết nhiều như vậy người vô tội. chỉ trách chúng ta phản ứng quá chậm, để hung thủ đắc thủ. Lương Vĩnh Nhân phẫn hận gõ bàn tay nói, không thể nói chúng ta phản ứng chậm, mà là hung thủ là có mục đích, có kế hoạch áp dụng. Chúng ta bắt đầu ngay cả hung thủ muốn làm cái gì cũng không biết. Như thế nào nhanh chân đến trước? Lục Xanh, vụ án này, phải tất yếu tra rõ. Minh Bạch, đi thôi, về sau xem ra không thể mời các ngươi ăn cơm. Mời các ngươi ăn một lần, liền xảy ra chuyện một lần. Ngươi có thể trực tiếp tiền mặt. Lục Xanh ba ngày qua đem trên thị trường liên quan tới Thanh Phong tiên sinh sách có thể mua đều mua trở về. Sau khi xem mới minh bạch, Thanh Phong tiên sinh dĩ nhiên là một cái bồ tùng linh nhân vật. Thậm chí nhân sinh kinh lịch cũng cùng bồ tùng linh giống nhau như đúc. Rõ ràng là cái rất người có tài hoa, nhưng lại xuất thử không trúng. Rõ ràng tại sĩ lâm bên trong có phần có danh thanh, nhưng lại bởi vì cao ngạo quái dị mà không cách nào lấy lòng tại quan trường. Sở hữu chi thư đều là thần quỷ tinh quái nghe đồn truyền thuyết, nhưng cũng không phải là đơn thuần lấy lòng độc giả làm gốc. Trong đó cố sự phần lớn là chiết xạ hiện thực, ngầm phúng triều đình thể chế không nghĩ dân gian khó khăn. Theo Lục Xanh, Thanh Phong tiên sinh nhìn như mọi người đều say ta độc tình, nhìn như công kích triều chính vì dân trở lệnh, nhưng lại trên căn bản là hận đời mà thôi. Mọi người đều say ta độc tỉnh. Khi hắn cho là mình lúc thanh tỉnh, thật tình không biết chính mình căn bản chính là sống trong mộng. Tại trước 20 tuổi, Lục Xanh sẽ cho rằng Thanh Phong tiên sinh tư tưởng là vô cùng chính xác. Có lẽ rất nhiều 20 tuổi người trẻ tuổi xem hắn làm thần tượng, nhưng 30 tuổi về sau, liền sẽ suy nghĩ quan điểm của hắn có phải hay không qua loa lấy lệ. Mà hiện tại, Lục Xanh lại trực tiếp cảm thấy Thanh Phong tiên sinh đăm chiêu suy nghĩ. Căn bản chính là sống trong mộng, quan nên ăn khang uống hiếm vì dân trở lệnh. Vậy còn có người nào làm quan? Người giàu có hẳn là tích đức làm việc thiện đem dư thừa tiền tiếp tế người nghèo. Vậy ai còn làm người giàu có? Người nghèo còn muốn hay không phấn đấu? Phạm ta đại vũ người xa đâu cũng giết. Chuyện này chỉ có thể tại một loại nào đó phương diện bên trên. Muốn thật là như thế này, toàn bộ đại vũ liền sẽ kéo vào chiến trận vũng bùn. Nhất là nhìn thấy một thiên lấy quỷ hồ ngụ ý cố sự. Thiên tử hẳn là hủy bỏ công huân môn phiệt đặc quyền, để con em nhà giàu cùng hàn môn con cháu tại đồng đẳng bình đài tranh tài. Nhân gia hàng bắt đầu đều dẫn trước ngươi cách xa vạn dặm tại cùng một bình đài tranh tài. Không sợ trực tiếp bị mất hàn môn đệ tử đường ra à? Để sách xuống, Lục Xanh rụi rụi con mắt. Lý tưởng là tốt, nhưng muốn thực hiện những này lý tưởng, ít nhất là vô số năm chuyện sau đó. Lúc này nghĩ những thứ này, ý nghĩ háo huyền, nhưng là thư sinh công kích triều chính cũng không phạm pháp a, đến mức muốn bị trảm thảo trừ căn a. Nhưng là Lục Xanh vẫn là từ những sách này sách bên trong tìm được một ít quy luật. Thanh Phong tiên sinh thần quỷ quái đàm hàng năm ra một bản, mà lại đều là hàng năm 7 tháng 8. Như thế tính ra, năm nay thần quỷ quái đàm cũng hẳn là không sai biệt lắm lúc này. Tính như vậy, hung thủ giết người mục đích chính là vì không cho năm nay tiểu thuyết xuất thế. Đại nhân, Vạn Thông hôm nay đưa tang, truy điệu tân khách hôm nay cũng sẽ đủ đi. Biết, Lục Xanh nói một câu, thay đổi một thân y phục hàng ngày liền lặng lẽ ra cửa. Vạn Thông không chỉ là cửa hàng sách trưởng quỹ, hắn tại thành Kim Lăng vẫn có một ít sản nghiệp, dù không tính nhà đại phú, nhưng cũng coi như nhỏ tư. Lụa trắng bồng bềnh, đến đây nói từ biệt tân khách nối liền không dứt. Vạn Thông hai phòng phu nhân tự nhiên hào phóng tiếp đãi vãng lai tân khách. Mặc dù Vạn Thông tráng niên mất sớm, nhưng cũng may 4 con trai đều đã trưởng thành. Nguyên bản hài hòa mỹ mãn một nhà, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Vạn Thông huynh, ba ngày trước chúng ta còn nâng cốc ngôn hoan, nghĩ không ra mới chỉ là ba ngày, người ta dĩ nhiên âm dương lưỡng cách. Không có ngươi, ta còn cùng ai phẩm sách giám họa a? Lục Xanh vừa mới đến hiện trường, liền nghe được một người nằm sấp trên quan tài khóc cái kia gọi tê tâm liệt phế a. Cái này kích động dáng vẻ, dĩ nhiên so với hắn bốn con trai còn phải thương tâm. Đây là ai a? Lục Xanh lặng lẽ đối với người bên cạnh nói, hắn gọi Đồng Thành Võ, trước kia là Đông Lai quán trà kể chuyện tiên sinh, cùng Vạn Thông là hảo hữu chí giao. Vạn Thông có sách hay, khẳng định trước hết để cho Đồng Thành Võ nhìn trước cho thỏa chí. Bởi vì cố sự nói tốt, Đồng Thành Võ tại thành Kim Lăng cũng có gia nghiệp, thậm chí chính mình tại Đông Nhai mở một lầu uống trà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ